Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608 chế tạo hỗn loạn. Giống phía trước bắt trước Elektra Scroll người, nàng 100% bắt trước Elektra tế bào, lại toàn bộ tiếp thu Elektra ký ức. Đương tự thân nguyên bản cái kia ý thức ở vào nhược thế khi, nàng có thể nói chính là Elektra, hiện giờ tìm được Mutant cùng Scroll người tương đồng điểm. Thiết chí một cái biến hình năng lực hạn mức cao nhất. Hạn chế phục chế ký ức đối nguyên bản ý thức ăn mòn, hơn nữa bọn họ có thể có lựa chọn mà tiến hành. Điều phối, cố định biến hình thành người nào đó. Vĩnh cửu đạt được người địa cầu siêu cấp năng lực, thời gian không dài. Mười mấy cái siêu cấp chiến sĩ liền đi ra phòng thí nghiệm, có tập hợp Wolverine, Cyclops cùng Enzo. Năng lực, đôi mắt phóng laser, xương tay gian có thể mọc ra lưỡi dao sắc bén. Mấu chốt còn có thể phi, có tập hợp Fantastic Four siêu năng lực với một thân. Cánh tay có thể co duỗi, hoàn toàn từ cục đá cấu thành trên nắm tay mang theo hừng hực liệt hỏa. Cách thượng 100 mét là có thể bay ra một quyền đánh xuyên qua rắn chắc kim loại tường, hảo hảo. Thật tốt quá, Scroll người tương lai một mảnh quang minh. Vorang nữ vương thập phần vui sướng. Chỉ là còn đỉnh này phúc Spider-Woman gương mặt làm cho cả cảnh tượng có điểm không quá phối. Hợp nhân loại thẩm mỹ quan ở vô hình chung ảnh hưởng nàng. Nàng đã không quá tưởng biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng, bất quá Spider-Woman tâm lý tuổi quá tiểu, trải qua cũng ít, đối Scroll nữ vương ảnh hưởng gần dừng lại ở tầng ngoài. Đây cũng là nàng lúc trước lựa chọn Spider-Woman nguyên nhân chủ yếu, ngoại lai ký ức đối Vorang nữ vương chỉ có một chút ảnh hưởng. Nàng thực mau đem các loại hỗn độn ý niệm vứt ở sau đầu. Hạ đạt mệnh lệnh, khởi động đệ nhị giai đoạn bố trí, đem người địa cầu trật tự đảo loạn đi. Hydra, SHILD. Kế tiếp sẽ rất có ý tứ, Steve. Ngươi còn cảm thấy, người đâu? Stark lại đánh lui một đợt từ không gian khe hở trung lao tới trung tộc. Chờ hắn đi tìm Captain America thời điểm, phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy. Cùng hắn đồng dạng khó hiểu còn có Hawkeye, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hôm nay Natasha cũng quái quái. Hawkeye cảm thấy chính mình bạn nối khố hành tung quỷ dị. Stark trong lòng đại khái minh bạch là chuyện như thế nào? Nhưng là hắn không xác định Hawkeye có phải hay không bản nhân, các loại kiểm tra đo lường trang bị. Lại vô cố kỵ, đối với Hawkeye quét một lần, cảm giác nhanh nhạy Hawkeye một cái lộn ngược ra sau né tránh một đạo. Tia hồng ngoại ra quét, hắn trong giọng nói có chút bất mãn. Ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ chúng ta hiện tại không nên đi tìm Steve sao? Hắn có thể hay không tiến này nói khe hở cứu người đi? Hắn kiến nghị chỉ đổi lấy Stark lạnh nhạt xem kỹ. Stark vô pháp phán đoán trước mắt Hawkeye là thật là giả. Đối phương muốn cho chính mình tiến không gian khe hở ý đồ tựa hồ có điểm cấp bách. Này có thể hay không là cái một lưới bắt hết bẫy dập. Người thông minh nghĩ đến chính là nhiều. Hơn nữa bị bắt cóc bị ám sát trải qua. Làm Stark tư duy phương thức có điểm cực đoan. Bình thường thời điểm hắn có thể mạnh mẽ áp chế. Hiện tại vừa lúc liền không phải trạng thái bình thường, người nói rất đúng. Người đi tìm Steve đi. Stark lưu lại không hiểu ra sao Hawkeye một mình bay về phía Avenger cao ốc. Hắn xem Hawkeye thực khả nghi. Chuẩn bị đi tìm Hau hỗ trợ, Hawkeye bị làm cho không thể hiểu được. Nhưng trước mắt không gian khe hở gian còn thỉnh thoảng toát ra thật lớn sâu. Hắn không thể không tiếp tục thủ tại chỗ này, đến nỗi sát tiến không gian khe hở cứu người sự. Chỉ có thể là ngẫm lại. Hắn còn không cảm thấy chính mình có như vậy đại năng lực, giả Steve đang ở ly mấy người năm cái khu. Phố một tòa trên nhà cao tầng, làm một cái thế chiến hai lão binh. Captain America cũng có ngắm bắn kỹ năng, chỉ là ngày thường không cần mà thôi. Hắn lúc này liền bưng súng ngắm nhắm ngay trong tầm mắt một cái đầu chọc mang bịt mắt người ra. Đen, tiếng súng không dứt bên tai. Trứng kho ở New York căn cứ bí mật bị SHILD đặc công dẫn người công phá. Lộn xộn hiện trường, chứng kho không thể không cùng Winter Soldier tiếp tục chạy trốn. Hắn chuẩn bị đi trước Pennsylvania, nơi đó cũng có hắn căn cứ bí mật, phức tạp hiện thực tình huống làm hắn áp lực cực đại. Sớm đã không hề tuổi trẻ, thân thể có điểm đỉnh không được hai ngày này cao cường độ chạy trốn. Hắn chỉ nghe được phốc một tiếng trầm vang, liền biết hỏng rồi, chính mình trúng đạn, bị đánh trúng yếu hại, cùng với đại lượng mất máu. Chứng kho ý thức thực mau bị cảm giác vô lực bao phủ, Winter Soldier ở súng vang sau lập tức tránh ở công sự che chắn phía sau, nhanh chóng xoay người nháy mắt. Hắn thấy chính mình hảo huynh đệ Steve giơ súng ngắm đang ở nhắm chuẩn bọn họ bên này. Nhưng ở đánh bại chứng kho sau, cái này Steve không có áp dụng tiến thêm một bước hành động. Trầm mặc một lát sau, vô thanh vô tức mà lui lại, nhìn lão lãnh đạo Pierce sinh tử chi giao, ngã vào vũng máu giữa. Winter Soldier cũng không thấy hoảng loạn. Chiến trường cấp cứu hắn có thể xem như đại sư. Chứng kho thương thế rất nặng, người lại hôn mê. Cái gì Pennsylvania căn cứ bí mật đều là vô nghĩa. Vẫn là dựa theo chính mình biện pháp tới cứu trị đi. Winter Soldier nhìn phụ cận hoàn cảnh. Ly người da đen tụ tập Harlem khu không xa. Lúc trước hắn cùng Pierce chính là tránh ở Harlem khu. Nơi đó thật có thể nói là địa linh nhân kiệt. Tàng cái 180 người căn bản phát hiện không được, địa bàn thuộc Winter Soldier nâng chứng kho ở. Hẻm nhỏ quanh co lòng vòng. Cũng thực mau tìm được rồi lão lãnh đạo lúc trước di lưu cho hắn xe ba bánh. Đem chứng kho ném ở ba đường trên xe. Kẽo kẹt về phía một gian tên là lão cha tiệm cắt tóc phòng nhỏ kỵ đi, bên kia Captain America thực mau ném xuống súng ngắm. Đối với còn lại Scroll con tin hỏi hắn vì cái gì không mượn cơ hội giết chết Winter Soldier. Hắn giải thích là không có tốt công kích góc độ, được đến Scroll nữ vương muốn đảo loạn thế cục mệnh. Lệnh sau, Grant, Wood, Mockingbird, Black Widow cùng Captain America thực mau đi nhờ phi cơ trực thăng chạy tới SHILD, bọn họ. Phải cho cái này quân sự tổ chức trầm trọng một kích, trong đội ngũ có Black Widow loại này cao cấp đặc công, có Mockingbird cái này Daisy phó thủ, còn có Grant, Wood cái này Hydra đầu mục. Hơn nữa Captain America cao thượng danh vọng, đoàn người thông suốt mà tiến vào SHILD tổng bộ. Cũng thực mau khống chế thông tin thất SHILD. Đặc công nhóm, ta là Steve Roger. Các ngươi rất nhiều người đều nhận thức ta. Rất nhiều người cho rằng lỗi thời. Nhưng là ta cảm thấy hiện tại các ngươi nên biết chân tướng. Hắn lời dạo đầu làm người có điểm không hiểu ra sao. Rất nhiều người đều ngừng tay biên công tác. Chờ đợi bên dưới. Steve, các ngươi đang làm gì? Cho ta cắt đứt thông tin. Các ngươi đây là ở đối toàn thế giới quảng bá. Hiu hô quát thanh vừa mới vang lên đã bị khống chế thông tin thất Black Widow cắt đứt. Captain America hình ảnh xuất hiện ở SHILD trên màn hình lớn, cũng mượn dùng SHILD thiết bị chiếm cứ thế giới các chủ lưu truyền thông thông tin kênh, luôn không xuất hiện ở công chúng. Trường hợp Captain America đột nhiên hiện thân ở trước màn ảnh, hơn nữa xem hắn cầm tấm chắn, một thân chiến đấu trang điểm, mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn. Trời Nam biển Bắc đặc công. Ở trường học đi học Coulson, bình thường thị dân cùng những cái đó đầu đường anh hùng. Thậm chí còn có dấu ở phía sau màn vài vị Hydra đại lão. Bọn họ đều chuẩn bị nghe một chút vị này sẽ đánh nhau Jesus phải đối toàn thế giới nói cái gì. HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.